Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tình cảnh hiện nay của Dược Diễm cũng rất khó khăn. Tập đoàn Đường Thị muốn đầu tư ra nước ngoài, tôi nghe đã bị kiềm chế, cho nên không cần bận tâm đến tôi. Hơn nữa tôi cũng không muốn cô giáo của cô gặp bất kỳ ưu phiền nào. Cô giáo, tôi đứng thẳng người. Đường Tỷ Lễ, ông vẫn giả dối như vậy, vĩnh viễn đều dùng nhược điểm của người khác để tranh đấu. Điều tôi không muốn chính là cô giáo bị cuốn vào trận phân tranh này lừa của chúng tôi. Còn nữa, ông ta nói đầu tư ra nước ngoài, kiềm chế là có ý gì? Diệp tiểu thư, hãy suy nghĩ một chút đi. Đường Tỷ Lễ thấy tôi do dự, nghĩ rằng mọi chuyện có thể chuyển biến, nôn nóng nhìn đồng hồ một chút, đứng dậy, vội vàng tính tiền. Nếu vậy, tôi cáo từ trước, có rảnh thì đến thăm cô giáo nhé, cô ấy rất nhớ cô đấy. Tôi ngẩng đầu, Đường Tỷ Lễ, ông có ý gì? Muốn nhắc nhở lần nữa sao? Ông cho là ông có thể thắng sao? Vậy thì, hãy để tôi tặng ông một món quà. Giang Minh không nói cho ông, nhưng tôi sẽ nói tất cả. Đường tiên sinh, tôi lạnh lùng gọi ông ta lại. Đường Tỷ Lễ nghi hoặc dừng, xoay người đối mặt với tôi. Diệp tiểu thư, còn có gì muốn chỉ giáo? Đương nhiên là có. Có người, người tôi ân cần thăm hỏi ngài. Tôi nhìn ánh mắt nghi hoặc của Đường Tỷ Lễ, chậm rãi cong khóe miệng. Việt Phong. Trần Việt Phong nhờ tôi thay anh ấy ân cần thăm hỏi ngài. Anh ấy nói anh ấy sẽ chờ ngài dưới địa ngục. Bành. Đường Tỷ Lễ sợ hãi lui người về phía sau, khiến bình hoa bị vỡ. Một tiếng thanh thúy vang lên, bình hoa đẹp đẽ trong nháy mắt đã biến thành những mảnh nhỏ phân tán trên nền đất. Bốn phía đều dậy lên sự tò mò, nghiêng đầu bàn luận. Nhìn bộ dáng chật vật của Đường Tỷ Lễ, ý cười trên mặt tôi càng thêm sâu sắc. Như vậy đã sợ rồi ư? Vậy ông lấy đâu ra can đảm để kết giao với cô giáo? Còn làm bộ như không biết Trần Việt Phong, quên cả mối giao dịch đó sao? Tiên sinh, ngài không sao chứ? Người phục vụ vội vàng chạy tới hỏi. Đường Tỷ Lễ kích động lắc đầu, quò quắp, rút trong ví một xấp tiền mặt, nghe vào tay người phục vụ. Thế này đã đủ chưa? Sau đó ông ta quái dị lướt tôi một cái, rồi nhanh chóng bước ra phía cửa. Đường Tỷ Lễ, không thể tưởng tượng được ông cũng có ngày hôm nay. Kéo thân mình mệt mỏi trở về nhà, vừa mở cửa ra, đã có người ôm chầm lấy tôi, mùi hương quen thuộc. Dịch Diễm, sao hôm nay anh lại về sớm như vậy? Làm gì mà mắt đỏ thế kia? Đường Dực Diễm ôm tôi, tinh tế đánh giá khuôn mặt mệt mỏi của tôi, nét cười cứng đờ trên khuôn mặt. Em khóc đấy sao? Đâu có. Tôi trốn tránh mấp máy miệng, cố che giấu. Chỉ là bụi bay vào mắt. Thực ra tôi đã khóc, sau khi Đường Tỷ Lễ rời khỏi, tôi đã đến trước mộ Việt Phong. Bởi vì không thể nói cho cô giáo biết sự thật, bởi vì tôi quá bất lực. Thật không đấy? Đường Dực Diễm vẫn hoài nghi nhíu mày, nhưng hiển nhiên tâm tư của anh cũng không quá đặt nặng. Cho nên anh đã không để ý lắm, chỉ kéo tôi đến trước bàn ăn. Trên đó đã bày sẵn một đống thức ăn và vật dụng khác. Chiều mai, máy bay sẽ cất cánh. Anh sợ em không quen đồ Nhật nên đã chuẩn bị đồ ăn, còn cả những thứ em thường dùng. Đúng rồi, anh cũng bảo họ mua một số thuốc nhỏ mắt, tốt lắm. Em lại không hiểu tiếng Nhật. Đường Dực Diễm đóng đồ trên bàn, khẽ nói, tôi sững sờ đứng đó, mũi cay cay. Đường Dực Diễm, anh muốn em rời đi đến vậy sao? Duyệt. Đường Dực Diễm xoay người, muốn nói gì đó với tôi, bỗng thấy tôi rơi lệ đầy mặt, lời nghẹn lại ở cổ, anh hoảng hốt. Sao thế? Sao em lại khóc, Duyệt Duyệt? Tôi không nói, chỉ khóc, ở mức trong lòng lập tức tràn đầy lồng ngực, liều mạng nức nở. Duyệt Duyệt, Đường Dực Diễm ôm tôi, bối rối trấn an. Chết tiệt, rốt cuộc làm sao vậy? Sao thế em? Dực Diễm, tại sao anh lại gạt em? Rốt cuộc anh gạt em điều gì chứ? Khóc mệt. Tôi tựa vào lòng Đường Dực Diễm, vẫn không nói lời nào. Tay nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi, yên lặng thở dài. Duyệt Duyệt, em rốt cuộc nghĩ gì thế? Giọng nói của Đường Dực Diễm, bất đắc dĩ. Anh nhẹ nhàng kéo tôi vào là vòng ôm của anh. Tôi nghe tiếng tim đập vững vàng của anh, giật nhẹ khóe miệng. Vậy còn anh? Gần đây, anh đang suy nghĩ gì? Thân mình Đường Dực Diễm cứng đờ, anh cúi đầu. Ánh mắt nhìn tôi tròng trẻo nhưng lạnh lùng, giọng khàn khàn. Duyệt Duyệt, em... Dực Diễm, anh gạt em cái gì đúng không? Tại sao lại không nói cho em biết? Đường Dực Diễm lại tránh ánh mắt của tôi. Sao có thể chứ, không đâu. Tim anh đập nhanh hơn. Quả nhiên anh đang nói dối, nhưng lại nhất định không chịu thẳng thắn. Tôi ảm đạm nhắm mắt lại, vội vàng cầm lấy tay anh. Duyệt Duyệt, mặc kệ anh làm gì, anh đều là vì em. Anh không thể mất em. Đường Dực Diễm thở dốc bên người tôi, trên mặt hiện lên một tia dãy giụa, tay nặng nề nắm chặt. Đủ rồi. Để mặc Đường Dực Diễm gắt gao ôm, tôi nhắm mắt lại, kề sát lồng ngực của anh. Như vậy là đủ rồi. Tôi không muốn truy cứu. Nếu anh không muốn nói cho tôi biết, vậy thì chỉ cần anh yêu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net